Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu hơi thu mắt lại, thần thái không giận mà uy nghiêm toát ra tự nhiên. Còn hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, bất tuân lệnh, vốn đã nằm trong dự liệu của y, nhưng đã dám không nghe lời thì tất nhiên phải bị trừng phạt. Diệp Thù để mặc Kim Ô, Jin U, phun ra liệt hỏa hoành hành giữa vô số âm ma. Yin Mo, sau đó nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay, nhanh chóng viết mấy chữ cổ trên vỏ ngoài của hung diện Chu Hiết. Y đặt lòng bàn tay ấn xuống, tiếp theo liền đưa thần thức vào trong chữ cổ, vận dụng ngự trùng chi pháp, yêu trong chư pha, mạnh mẽ phát ra một kích. Thân thể hung diện Chu Hiết lập tức cứng đờ, phát ra tiếng rít khe khẽ, chiếc đuôi móc cong lên, tưởng chừng sẽ lao tới đâm Diệp Thù, nhưng Diệp Thù chỉ khẽ tăng thêm lực lên lòng bàn tay. Thần thức tụ hợp với sức mạnh của chữ cổ, như hóa thành một cây roi, hung hăng quất mạnh vài cái trong đầu của hung diện Chu Hiết. Chiếc đuôi móc chỉ còn cách đỉnh đầu Diệp Thù trong gang tấc, nhưng lại không dám hạ xuống. Diệp Thù lạnh giọng lặp lại, dùng tơ nhện của ngươi treo tất cả âm ma này lên. Chiếc đuôi móc đành bất đắc dĩ thu lại. Lần này hung diện Chu Hiết dù vẫn không cam lòng nhưng cũng không dám chống lại nữa. Từ bụng nó phát ra tiếng xoạt xoạt, hàng trăm sợi tơ nhện tuyết trắng lao ra, đan thành một mạng nhện khổng lồ, trực tiếp phủ xuống cơn sóng âm ma đang điên cuồng lao đến. Chỉ trong khoảnh khắc, ít nhất hơn 50 con âm ma bị mạng nhện trói chặt. Trong đó đa phần là âm ma trúc cơ, Chu Di, ngoài ra còn có một con âm ma kết đan, Chia Gian, và 7-8 con âm ma luyện khí, Liên Chi. Hung diện Chu Hiết như chút giận, mạng nhện vừa trói được đám âm ma liền thắt chặt lại, nâng chúng lên cao, rồi mạnh mẽ co rút. Từng sợi tơ nhện như lưỡi dao sắc bén, siết chặt vào thân thể đám âm ma, nghiền nát chúng thành từng khối thịt bầy nhầy. Thịt nát từ trên cao rơi xuống, bịch bịch, trông vô cùng đáng sợ. Tơ nhện nhuốm đầy ma huyết xanh đen, nhớp nháp dính trên sợi tơ, khiến mạng nhện trông càng thêm xấu xí và ghê rợn. Những mảng thịt nát dính đầy tơ, cùng với máu ma chảy ròng ròng, nhỏ xuống tí tách, tạo thành một khung cảnh kinh hoàng. Diệp Thù biết rõ hung diện Chu Hiết cố tình làm như vậy, nhưng tiêu diệt ma quỷ là điều cần làm, y chẳng việc gì phải thấy ghê tởm. Do đó, y chỉ ra lệnh thêm một câu, bảo hung diện Chu Hiết tiếp tục trừ ma, rồi không nói gì thêm. Hung diện Chu Hiết không làm Diệp Thù bực mình, lại tự sinh khí, liền lần nữa phóng mạc nhện, thậm chí còn phun thêm nhiều tơ nhện hơn, đan thành vô số mạc nhện khổng lồ, răng kín bầu trời, phủ xuống tứ phương. Mỗi khi một nhóm âm ma bị mạc nhện vây lấy, mạc nhện sẽ nhanh chóng kéo lên, siết chặt, nghiền nát bọn chúng thành thịt vụn. Trong nháy mắt, những mảng thịt nát từ trên cao rơi xuống như mưa lớn, dưới đất bị dẫm nát thành bùn máu. Mùi tanh hôi không ngừng lan tỏa, khiến những tu sĩ xung quanh phạm vi trăm trượng quanh Diệp Thù không ai dám tới gần. Chỉ còn âm ma điên cuồng lao tới rồi lại bị tiêu diệt. Dần dần, những âm ma cấp luyện khí cũng tự động tránh xa. Chỉ còn những con cấp trúc cơ hoặc kết đan vẫn không cam lòng mà xông đến. Nhưng tất cả đều hóa thành bùn máu. Cảnh tượng tại đây kinh khủng đến tột cùng. Dòng âm ma đen ngòm như thủy triều vẫn không ngừng tấn công các tu sĩ khác, nhưng so với cảnh tượng quanh hung diện Chu Hiết, những nơi khác còn có vẻ bớt kinh dị hơn. Thịt nát chất thành đống, mùi hôi thối ngày càng nồng nặc, từng mảnh thịt nhỏ vẫn tiếp tục rơi xuống không ngừng. Dần ra, ngay cả âm ma có thực lực cao cũng không dám đến gần nơi này. Diệp Thù vẫn lặng lẽ ngồi trên lưng hung diện Chu Hiết, có lưới trời bùa kín của nó, y không cần hao tốn pháp lực để tranh đoạt hoặc tiêu diệt âm ma. Lúc này, y chỉ khẽ điểm ngón tay về phía trước. Con tam túc kim ô trên vai y lập tức lao xuống theo hướng y chỉ. Hóa thành vô số tia lửa bập bùng, rải khắp đống thịt nát bên dưới. Chỉ cần một tia lửa chạm đến thịt nát, liền lập tức bùng cháy, thiêu rụi tất cả. Nhờ vậy, những cảnh tượng bẩn thỉu, mùi hôi thối đều bị ngọn lửa thiêu đốt, hoàn toàn thanh tẩy. Hung diện Chu Hiết như muốn đối đầu với Diệp Thù. Thầy y quét dọn mặt đất, nó liền nhấc chân dẫm lên mây, nhanh chóng lao đến khu vực khác nơi âm ma tụ tập. Đến nơi, vài âm ma lùi lại, vài con khác thì hung tính nổi lên, lao vọt lên không trung. Nhưng hung diện Chu Hiết chẳng quan tâm, chỉ nhanh chóng phóng tơ nhện, tạo thành hàng loạt mạng nhện khổng lồ, bao trùm mọi nơi, gom âm ma thành những đám nhện khổng lồ, rồi lập tức siết chặt, nghiền nát, khiến máu thịt chảy ròng qua những kẽ tơ. Diệp Thù cũng mặc kệ hung diện Chu Hiết giận dỗi thế nào, miễn nó tiêu diệt ma quỷ nhanh là được. Bản thân y chỉ thi thoảng điều khiển kim ô đốt cháy đống thịt nát, pháp lực tiêu hao gần như không đáng kể. Hung diện Chu Hiết tung hoành giết chóc, nhanh chóng tiêu diệt sạch âm ma trong khu vực, lại tiếp tục lao đến nơi khác. Tại nơi này, vô số tu sĩ đang chiến đấu với âm ma, nhiều người đã lao vào trong ma triều, bốn phía đều tràn ngập âm ma, trận chiến ác liệt vô cùng. Thế nhưng, có không ít tu sĩ khi tưởng rằng mình sắp bị tấn công từ cả hai phía, không còn đường thoát, thì bỗng phát hiện những âm ma vốn định nuốt chửng bọn họ đột ngột biến mất. Nhìn kỹ lại, mọi người mới nhận ra rằng, từ trên trời rơi xuống một tấm lưới khổng lồ, quét ngang qua mặt đất, nhốt rất nhiều âm ma vào bên trong lưới. Sau đó, tấm lưới nhanh chóng được kéo lên, tránh xa khỏi các tu sĩ. Nhờ vậy, bọn họ mới tạm thời an toàn. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, nhiều tu sĩ lại nhận ra, tấm lưới khổng lồ đó dường như được điều khiển bởi một con yêu trùng to lớn, hung bạo vô cùng. Con yêu trùng này có thể bay lượn trên không, dáng vẻ nửa giống bò cạp, nửa chẳng phải. Số lượng âm ma mà nó thu vào trong lưới, dưới sự thao túng của nó, hóa thành biển máu núi thịt, hình ảnh kinh hoàng đến mức so với những âm ma vốn đã tà ác vô cùng, ăn thịt tu sĩ, còn khó phân biệt được cái nào đáng sợ hơn. Theo bản năng, một số tu sĩ không nhịn được mà lùi xa, tránh xa con hung diện Chu Hiết kia. Nhưng cũng có vài tu sĩ nhanh chóng phát hiện, trên lưng con hung diện Chu Hiết còn có một người. Người này phát ra ngọn lửa mãnh liệt có thể thiêu đốt âm ma. Mặc dù không ghê rợn bằng chiếc lưới của con hung diện Chu Hiết, nhưng sức mạnh cũng vô cùng kinh khủng. Những âm ma may mắn thoát khỏi lưới, nếu bị ngọn lửa này chạm vào, cũng không tránh khỏi bị thiêu cháy. Không có một con nào thoát khỏi vận mệnh diệt vong. Có một số tu sĩ lùi xa và tính toán sơ lược. Ma triều mới chỉ vừa tràn đến chưa đầy nửa canh giờ, vậy mà âm ma bị người và yêu trùng này GTCS T đã gần lên đến con số vạn, thậm chí trong đó còn có hơn 10 con âm ma có sức mạnh tương đương với kim đan. Không biết vị tu sĩ trẻ tuổi này xuất thân từ môn phái nào, là người xa lạ, dường như không phải người của Hoài Thủy Trấn. Con hung diện Chu Hiết này có vẻ như được hắn điều khiển. Thật đáng sợ, quá đáng sợ, con hung diện Chu Hiết này làm ta rùng mình, toàn thân nổi da gà, có thể điều khiển một con quái vật hung ác như vậy. Vị tu sĩ này cũng không phải người tầm thường. Những lời bàn tán này chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi các tu sĩ lui ra xa. Ma triều vẫn ào ạt như sóng lớn, mặc cho Diệp Thù và hung diện Chu Hiết chém giết dữ dội đến đâu, cũng chỉ là một giọt nước trong biển cả mà thôi. Dẫu vậy, nhiệm vụ tiêu diệt 10 con âm ma kim đan của Diệp Thù cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên, phần lớn công lao này đều là của Hung Diện Chu Hiết. Diệp Thù suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân vẫn chưa làm tròn, liền ra tay chỉ huy Kim Ô, muốn gờ, TCS, T con âm ma Kim Đan ở gần đó. Nhưng khi Kim Ô vừa định xuất kích, Hung Diện Chu Hiết đã nhanh hơn một bước, nó không cần kết lưới nữa, mà trước khi ngọn lửa kịp chạm tới, đã trực tiếp đâm xuyên qua con âm ma kia. Cách chương.